Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, tai họa bất ngờ. Canh thứ 6, đường dưới đối tuyến vẫn luôn có chút cháy bỏng, song phương giang gồ cũng từng có đến vào xem, nhưng ở không tới đạt cấp 6 trước đó, song phương đều rất khó hoàn thành đánh giết. SSG bên này có Tam Ken bảo hộ, xác cũng có Alistar khống chế đến yểm hộ AD rút lui. Song phương phụ trợ cũng đều là thịt heo cấp bậc xe tăng anh hùng. Chỉ cần có một phương không muốn đánh, vậy liền đánh không quá, đến đường dưới bắt một đợt đi, ta tiên cơ lái đến phối hợp một chút trực tiếp dây. Thước đế nói, lên đường cái chăn giết một lần. Vậy hắn đường dưới nhất định phải đến đứng ra mới có thể duy trì thăng bằng. Hai bên ADC phát dục không kém bao nhiêu. Từ bổ đao bên trên kém cách không cao hơn một tay số lượng. Hơn nữa còn là AS bên này lạc hậu. Đây là thước đế khó mà tiếp nhận. Tốt, ta đánh đỏ quá khứ. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị đuổi. Ambition lên tiếng. Vì trên nửa khu tầm mắt. Đổi mới nửa ngày đỏ hiện tại mới cầm. Bất quá Ambition làm như vậy cũng có hắn đạo lý của mình. Hắn tốc biến còn có không đến 2 phút làm lạnh hoàn tất. Nói cách khác, hắn tốc biến làm lạnh tốt thời điểm đỏ bắp còn ở trên người. Gành xác suất thành công lại có thể gia tăng một chút. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, bất kỳ cái gì chi tiết đem khống đều tương đối quan trọng. Nhất là lão tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, ở phương diện này cân nhắc sẽ càng thêm chu đáo chặt chẽ một chút. Đây cũng là Ambition tuổi tác mặc dù lớn, nhưng vẫn có thể sừng sững tại chức nghiệp đấu trường mà không ngã ỉ vào. Ta là không thể nào bị kéo, kẹt tại vị trí này còn có Tam Ken bảo hộ, bọn hắn dựa vào cái gì kéo ta? Thước đế lắc đầu, Ambition lời này có chút quen thuộc. Ngay tại trước đây không lâu hắn giống như đối Cu Vi nói qua. Sau đó Cu Vi liền lạnh, hiện tại lại nói với hắn. Ta cùng Cu Vi không giống. Thước đế cảm thấy ám đạo, thân thể lại kìm lòng không được hướng Tam Ken phương hướng dựa sát vào một chút. Dã khu đường sông một chỗ xảo trá trong góc có tầm mắt của bọn họ tại. Hekari mặc kệ là từ tam giác cỏ vây quanh đường sông. Vẫn là từ đó đường một đường lao xuống, đều sẽ bị cái này mắt vị nhìn thấy. Đây cũng là SSG đường dưới ỉ vào, nhưng bọn hắn không biết là nhà mình làm bắp vị trí có một viên sắc mắt, là trước kia MLSG đi ngang qua cắm xuống tới. Cái này mắt sống sót thời gian rất lâu, mà lại dị thường cứng chắc. 3 phút mắt. Mắt thấy đến Ambition trợ giúp Mít cầm lam toàn bộ quá trình. Hơn nữa còn thành công tránh né ra vần quét hình. Cái này mắt cứng chắc sống đến nay. Trước mắt còn có 20 giây tả hữu tiếp tục thời gian. Đây là bọn hắn xác may mắn chi nhãn A. Hiu, kim quang lấp lóe. Alistar không có dấu hiệu nào tốc biến WQ nhị liên. Bay thẳng Asmat. Chính diện tuyến bên trên, mở ra tật chạy nhân mã thân ảnh cũng đã xuất hiện. Quấn sau là không thể nào quấn sau. Ta nổi lão sư chính là muốn ở chính diện tuyến bên trên đổi tới. Ông, e kỹ có thể mở ra. Hekarim tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Thước đế kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hoảng. Từ Hekarim vị trí đến nơi đây còn cần thời gian. Tam Ken hoàn toàn có thể đem hắn cứu, chỉ bất quá bởi vì hai người chọn vị trí có chút dày đặc nguyên nhân. Bị Alistar tiên cơ lái đến hai người thôi, Gragas không thấy, hắn khả năng tê đến đường dưới đi. Cu Vi đột nhiên kêu lên, ở đâu, thước đế khẽ giật mình, chụp dây dây đã liên tục không ngừng hỏi. Đồng thời ánh mắt cấp tốc xem qua tuyến đưa rượu lên thùng có khả năng xuất hiện chỗ có vị trí. Mít lên, Gragas có khả năng đi mít lên. Azi đừng có chạy lung tung. Bọn hắn xác không phải lần đầu tiên chơi những thứ này. dùng Hoa Hạ gọi là Dương Đông Kích Tây. Thước đế dường như đã thức tỉnh lớn lao trí tuệ, ngữ khí dồn dập mở miệng nói ra. Bọn hắn là không hiểu rõ xác không sai, nhưng SKT hiểu rõ a. SKT thế nhưng là đem xác tất cả tranh tài đều nhìn qua, đồng thời nghiên cứu qua người. Vì chính là lần này S thi đấu báo cáo MSI lạc bại mối thù cùng là Hàn Quốc đội ngũ, đang tán gẫu lúc ngẫu nhiên nhắc lên một chút xác đặc điểm, SKT vẫn là rất bình thường khẳng khái. Một đầu tuyến đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, nhưng Lý Mục lại không xuất hiện. Loại tình huống này xác không biết chơi bao nhiêu lần, Lý Mục kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng xuất hiện tại địch nhân tuyệt đối không nghĩ tới vị trí. Ta thật thông minh, thước đế trong lòng cảm thán. Crow sau khi nghe được phản ứng cực nhanh, trực tiếp hướng phía sau vung ra xa binh. E kỹ năng theo vào đồng thời quy kỹ có thể điều động xa binh kéo đến tháp phòng ngự dưới. Cả người tiêu sái trôi đi quá khứ. Tay trái, lúc này tay trái có chút mộng bức. Hắn nhìn xem hướng phía dưới đường tiến đến Aji, liền bắt đầu nhanh chóng thanh binh, dự định đuổi theo Aji bộ pháp. Kết quả còn chưa đi hai bước, liền thấy cái này Aji vèo một cái chạy trở về. Cách mình xa xa, đó là cái đu ịp đi. Tay trái lắc đầu, nhìn lướt qua đã TP đến Lam Bắp chỗ, hướng SSG tháp sau tam giác cỏ vị trí chạy như điên Gragas. Giống, MLXG tại đối mặt hai người này lúc không chần chờ chút nào trực tiếp giao đại. Bóng ma kỵ sĩ hóa thành vô số quỷ hồn gào thét mà tới. Nhưng mà MLXG khoảng cách tuyến bên trên thật có chút xa. Không có cách nào tại Alistar nhị liên khống chế đến đối thủ trước tiên đuổi tới chiến trường. Mà lại cái này R kỹ năng để cũng hơi có vẻ vội vàng. Ăn ta, dùng tốc biến đi, thước đế cấp tốc nói. Đồng thời cảm thấy cười lạnh. Bái bai, ngu xuẩn heo, Hekarim kéo lớn nhào tới một khắc này. Tam Ken phản ứng cấp tốc ăn ass, sau đó dùng tốc biến về tháp phòng ngự hạ phóng đi. Dùng tốc biến thời điểm, chụp dây dây giống như thấy được vách tường phía bên kia bay tới một viên thứ gì. Sau đó tại trước mắt mình phóng đại, lại phóng đại, oanh, kinh khủng khí lãng từ trên mặt đất nổ bể ra tới. Tốc biến điểm rơi còn không có 0.1 giây, Tam Ken lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Bay đến Hekarim đại chiêu bên trong. Khiếp hãi, nai, MLXG gầm nhẹ lên tiếng. Trái tay một cước đá vào Tam Ken trên mặt. Dành về kép kỹ năng theo sát phía sau. Đem Tam Ken định tại chỗ. Tây 8, thước đế cả người đều choáng váng. Tam Ken bay trở về không quan hệ, nhưng hắn còn tại Tam Ken trong bụng a. Danh đã nhào tới, phối hợp Hekarim tập kích Tam Ken. Alistar nhị liên, Gragas R, Hekarim R cùng chứa đầy lực lượng E. Dù là Tam Ken là cái thịt, cũng bởi vì là thời gian tuyến còn quá sớm không có trang bị nguyên nhân lộ ra tương đối yếu ớt. Hắn thậm chí còn ở vào khiếp hãi trạng thái dưới, ngay cả sám thuẫn đều không thể mở ra, liền trực tiếp bị đi tới danh một phát thương thứ tư đạn miểu sát. Bốn phát đạn đánh xong, danh bắt đầu giả đạn, nhưng mà lão tặc được xưng là Tư Mã Lão Tấn không phải là không có nguyên nhân. Giả đạn thời gian trực tiếp lướt qua, bốn phát đạn đánh ra một nháy mắt lão tặc đã mở ra đại chiêu. Ta tại giết chóc bên trong thịnh phóng, cũng như trước tờ mờ sáng đóa hoa. Ông, để người ra đầu tê dại vù vù tiếng vang triệt phép bổ trợ hẻm núi. Mà tại họng súng trước cách đó không xa, là vừa vặn bị phun ra, còn có chút mộng bức thước đế. OSL, thước đế kêu một tiếng, không nói hai lời giao mang đi kéo cùng Hekarim Alistar ở giữa khoảng cách. Cái này hai con động vật không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn vừa đi vị, một lần hướng tháp hạ chạy trốn. Thước đế trong tay còn nắm vuốt đại chiêu không có phóng thích. Hecarim cùng Alistar khống chế kỹ năng đều đã giao rồi. Đại chiêu để cho bọn hắn không có ý nghĩa. Thước đế hiện tại đề phòng là nằm ở nhà mình tam giác trong cỏ cất giấu cái kia mập bụng thùng nam. Thương thứ nhất trúng đích. Thước đế đã tiến vào nhà mình tháp phòng ngự phạm vi. Mà MLXG cùng Tiểu Minh tại loại tình huống này cũng không dám tùy tiện đuổi tới trong tháp. Nếu bị ass lớn đến là hẳn phải chết. Danh phát súng thứ hai. Ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.